Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1905, Bách Tà Ích Dịch. Trịnh Nhân nhìn Đại Hoàng Nha, thật lòng khóc cười không được, hàng này coi như là có chút nghiêng mới, mà bây giờ càn quét băng đảng lực độ chưa từng có lớn. Hắn cũng không dám đi chết gạt người. Căn bản đều là thuộc về cái loại đó không bị thương không ngứa. Hoặc là có chút đau lòng, nhưng không nguyện ý vì chút tiền này chơi đùa cái loại đó. Phải nói Đại Hoàng Nha vẫn có chút nghiêng mới. Hơn nữa hắn chọn người vậy rất chính xác. Không thể không nói đây là một con đường. Chỉ là hôm nay, hắn khí vận không tốt. Tìm được hoa oánh oánh trên mình, lại để cho Tạ Y Nhân cho gặp. Đoán chừng là Lý viện trưởng đi lên xem kim chủ nhiệm thân nhân. Bảo an không dám lộ mặt, sau đó cùng Lý viện trưởng bọn họ đi. Hoa oánh oánh mình muốn sự việc, bị người theo dõi, nàng cũng không phải là cái gì thân nhân người bệnh, chỉ là ngồi ở cửa phòng giải phẫu ngẩn người mà thôi. Chỗ đậu còn chưa đủ các ngươi kiếm, suy nghĩ như thế nhiều đường ngang ngõ tắt, có ý tứ sao? Trịnh Nhân không cao hứng nói, Trịnh Tổng, ngài không biết, ta cái này nhìn náo nhiệt, nhưng mà không ngăn được thuộc hạ người ăn cơm hơn nha. Đại Hoàng Nha nói, đều là liên lụy người khác, bây giờ không thể giống như trước như vậy, ngài dạy dỗ xong ta cũng cảm thấy làm như vậy quá thất đức. Vừa nói, hắn cẩn thận liếc Trịnh Nhân một mắt, gặp Trịnh Nhân không việc gì không vẻ mặt cao hứng. Lúc này mới thở dài, nói tiếp đến, nếu là đổi trước kia, bắt được như thế một con dê béo, phải đem mảnh xương vụn cũng chá bể. Đại Hoàng Nha liếc hoa oánh oánh một mắt, nói thật, tốt lắm, đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân phất phất tay, cái đó, Tứ Thẩm, ngươi là từ nhỏ cứ như vậy sao? Ngồi ở trên bậc thang người phụ nữ trung niên có chút mộng. Nàng theo bản năng gật đầu một cái, nhưng sau đó cánh tay bắt đầu không tự chủ được quơ múa. Tạ Y Nhân bị dọa sợ, dùng sức ôm Trịnh Nhân cánh tay, nhưng nàng còn là tò mò muốn xem, lộ ra một con mắt, nhìn người phụ nữ trung niên, lại mắc bệnh. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân hỏi, Trịnh Nhân gật đầu một cái, Cao Thiếu Kiệt đứng ở lối thoát hiểm cửa. Nhìn trong lòng có chút hoảng, càng biết tính người, gặp phải loại này mình không thể giải thích vấn đề thời điểm, thì càng nguyện ý cầm sự việc đi một cái khác cực đoan muốn. Cao Thiếu Kiệt hoài nghi vị này người phụ nữ trung niên có bệnh động kinh bệnh án. Nhưng hắn ngay sau đó hủy bỏ mình ý tưởng, bởi vì bệnh động kinh cũng không phải là mình có thể dự trù tới khi nào sẽ phạm bệnh. Chỉ là một điểm này liền đánh đổ bệnh động kinh bệnh suy đoán. Có thể ông chủ Trịnh rất xác định là một loại bệnh. Là cái gì chứ? Cao Thiếu Kiệt trong lòng suy nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn suy nghĩ đã bị đánh loạn. Người phụ nữ trung niên ngồi dưới đất, huơt tay múa chân động tác cũng không thế nào bắt mắt. Ngược lại là mặt nàng nhìn đặc biệt dọa người. Nửa gương mặt bắp thịt vặn vẹo, ngoài ra nửa gương mặt nhưng bình tĩnh như nước. Cao Thiếu Kiệt trong lòng sợ hãi. Nếu là chỉ có chính hắn ở chỗ này, phỏng đoán cũng chỉ quỳ. Cái này đặc biệt là người có thể làm ra chuyện sao? Thật là quá dọa người. Đây là Hắc Sơn Lão Yêu vẫn là trong truyền thuyết quái vật gì? Chỉ trong nháy mắt, lối thoát hiểm bên trong quỷ khí dày đặc, Cao Thiếu Kiệt không nhịn được nghĩ co cẳng liền đi. Nhưng mà hắn nhìn ông chủ Trịnh một mắt, gặp ông chủ Trịnh như núi bất động, hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi, tựa hồ đang làm coi chẩn. Cao Thiếu Kiệt trong lòng thở dài, mình và ông chủ Trịnh so, kém cũng không chỉ giải phẫu. Trịnh Nhân gặp người phụ nữ trung niên nửa bên mặt vặn vẹo, híp mắt lại tới, và hệ thống mặt bản lẫn nhau bắt chước. Rất nhiều án ca xuất hiện ở đầu óc bên trong. Mấy phút sau, người phụ nữ trung niên thay đổi một bộ dáng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Nhân, thanh âm cũng thay đổi thành hùng hậu người đàn ông giọng điệu. Bác sĩ, ta mỗi lần đều là như vậy. Đại Hoàng Nha trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác. Mới vừa hải thành Trịnh Tổng chưa từng gặp qua lợi hại. Bây giờ để cho hắn biết biết. Mình lần đầu tiên thấy loại này quỷ bộ dáng thời điểm. Vậy dọa gần chết, Trịnh Tổng nếu như bị sợ tè ra quần, thậm chí thật tè ra quần, sau này có phải hay không lại lúc gặp mặt, mình mới có thể có điểm tâm bên trong yêu thế? Đại Hoàng Nha 046 suy nghĩ, nhưng mà sự thật để cho hắn thất vọng, Trịnh Nhân sắc mặt một chút đều không đổi. Xem là một khối mãi mãi không đổi thái sơn thạch cảm đương vậy đứng lặng ở tứ thẩm đối diện. Bách tà ích dịch, à, khó trách cũng cho rằng không phải bệnh, không nhìn ra cũng bình thường. Trịnh Nhân nói, người nhà ngươi, có tình huống tương tự sao? Nãy nãy ta từ trước nghe nói là trong thôn, khi đó tên gì ta cũng không biết, đều là trước giải phóng chuyện, dù sao mọi người cũng rất tôn trọng nàng. Hùng hậu giọng đàn ông ở trong hành lang vang vọng. Vậy chính là có gia tộc sử. Nhìn dáng dấp ngươi bị đưa lúc đi ra đã hiểu chuyện. Người phụ nữ trung niên lạnh ngắt nhìn Trịnh Nhân. Âm dương mặt ở dưới ánh đèn lờ mờ nhìn là như vậy khủng bố. Chỉ là Trịnh Nhân không thèm để ý chút nào. Xoay tay cầm Tạ Y Nhân tay. An ủi nàng. Cười nói. Ngươi cái tình huống này đã rất rõ ràng. Trước chữa bệnh đi, Trịnh Tổng, ta cái này không phải bệnh. Người phụ nữ trung niên nói chuyện giọng điệu bỗng nhiên thay đổi chữ. Thứ nhất là người đàn ông thanh âm. Chữ thứ hai lại biến thành người phụ nữ thanh âm. Tựa như nàng trong thân thể có hai cái bất đồng linh hồn ở lẫn nhau tranh đoạt quyền khống chế thân. Thể như nhau, ai đều không cách nào chiếm cứ thượng phong. Nháy mắt tức thì... toàn bộ lối thoát hiểm ánh đèn tựa như lại mờ tối mấy phần. Trịnh Nhân cảm giác được Tạ Y Nhân sợ hãi. Tay nhỏ bé lạnh như băng. Người lại cố ý hù dọa người. Đừng trách ta động thủ. Trịnh Nhân lạnh lùng nói đến. Người có bệnh, ta xem bệnh cho ngươi. Người không cảm ơn cũng được đi. Còn muốn cố ý hù dọa người. Lão bản, ấy chết nàng. Tô Vân ở một bên cờ tung bay kêu gào, người nhưng trốn tới cửa, tử không nói quái lực loạn thần. Tô Vân đối mặt tiên thiên tính bổ lâm bệnh người bệnh lúc, dám trực diện, nhưng mà đối mặt hôm nay chuyện này, cũng có chút khiếp đảm, nhưng nhà mình lão bản còn ở đây mà chuyện trò vui vẻ. Mình tổng không thể co càng thì đi đi, nếu là nói như vậy. Sau này làm sao còn có mặt oán hận hắn. Bác sĩ, thanh âm tựa hồ có chút nỗi. Nửa người không ngừng run rẩy bên trong nói đến. Ta cái này thật không phải là bệnh. Ừ, ngươi không biết cũng không trách ngươi. Trịnh Nhân cầm Tiểu Y Nhân kéo đến phía sau mình. Đi lên trước, bàn tay, bóc, một tiếng. Vỗ vào người phụ nữ trung niên lay động cánh tay trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Ngao, người phụ nữ trung niên phát ra một tiếng hét thảm. Cao Thiếu Kiệt cũng theo đó run run hạ. Trước khi giải phẫu, bị ông Trịnh dùng kiềm cầm máu gõ mấy chục lần. Bây giờ còn đang đau. Có thể người phụ nữ này gọi cũng quá thảm đi. Chẳng lẽ nói ông chủ Trịnh không nương tay. Cầm nàng xương cho đành gãy xương. Lúc này khá một chút đi. Trịnh Nhân ôn hòa nói đến. Đau đớn kịch liệt dưới sự kích thích, người phụ nữ trung niên gương mặt tất cả bắp thịt nhóm cùng trong chốc lát bắt đầu vặn vẹo. Không tới một phút thời gian, nàng liền khôi phục bình thường. Đại Hoàng Nha cũng xem mắt choáng váng. Đây là đâu theo kia? Đây là tình huống gì? Trịnh Tổng cái này cả người dương khí vậy quá vượng đi. Một cái tát liền đem tứ thẩm biến thân cho đánh lại. Má ơi, sau này thấy được Trịnh Tổng, vẫn là tránh càng xa càng tốt, người này bách tà ích dịch, nhìn sẽ để cho mình cả người không thoải mái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen